Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 51, góc truyện audio.com. Sau buổi diễn tối hôm đó thì chúng nó đi đâu CS phải bịt kín người từ đầu đến chân vì lần trước nó và cô suýt bị fan cuồng của Chanyeol Oppa đâm nên đi đây CS phải có vệ sĩ. Rồi fan của ESO, một số thành phần, cuồng cô đúng cách thôi nhé. Cô có ý chỉ chung tất cả. Còn suốt ngày, khủng bố tinh thần chúng nó, cách gọi điện thoại rồi nhắn tin hoặc là đứng trước chỗ chúng nó đang ở để biểu tình bắt ba đứa tránh xa thần tượng của họ ra, chưa dừng lại ở đó, trên các mạng xã hội đang diễn ra vô số lời chửi tụi nó, và thế là fan của hai bên xảy ra cãi nhau, cuối cùng cô thể chịu đờ si thêm nữa thì cuối cùng chúng nó và ESO cũng phải mở họp báo để lên tiếng giải thích về sự việc này và mong các fan dừng lại những hành động trên, cuối cùng thì sự việc cuối cùng CX đờ si lắng xuống, sau hôm họp báo thì có vẻ như cuộc sống của chúng nó dễ chịu hơn rất nhiều, tham gia rất nhiều những hoạt động về truyền hình, CXV, thế mà tỷ lệ người xem cao lên, các đài thì tranh nhau mời chúng nó tham gia chương trình hoặc show của mình trước khi chúng nó sang Mỹ và về. NC, hời, gian trôi CX thật là nhanh thấm thoát đã đến ngày chúng nó phải sang Mỹ để tiếp tục chuyến lưu diễn này của mình. Trước đó thì chúng nó đã tổ chức một buổi họp fan thật là hoành tráng để The C có cơ hội hiểu rộng hơn. Về fan bên Hàn, CTAG thời gian này ba đứa đã học bỏi The C rất nhiều điều quý giá từ đàn anh đàn chị truyền cho. Thân thiết hơn The C với SNSD, ESO, nói chung đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của chúng. Now TAG lần đầu lưu diễn xa nhà, hôm nay chúng nó ra sân bay có rất nhiều fan đến tiễn, còn có cả gà của SM nữa. Khi nào rảnh thì go in điện cho bọn anh nhé. Chen lên tiếng lưu luyến cô nỡ rời xa mấy cô em gái dễ thương này. Cô đờ si quên bọn anh đâu đấy nhé. Tao mỉm cười xoa đầu em mờ anh. Khi nào em sang đây thì chúng ta lại đấu vũ đạo tiếp, đờ si cô. Sehun Oppa CX lên tiếng. BN anh sẽ nhớ mấy cô em gái dễ thương này lắm đấy. Luhan nhìn ba đứa một lượt rồi ôn nhu nói. Anh CX thế, sẽ cực kỳ nhớ mấy món em làm. May mà em để lại công thức. Cho D.O. cô thì anh sẽ chết vì thèm mất. Beckwin Oppa lên tiếng trực, tiếp phá hỏng cô khí. Đờ si câu đầu thì tình cảm còn câu sau, thì lại chỉ khiến cho người ta muốn đánh cho một phát. Sau khi nói ra câu, đó, bé Win lập tức nhận đờ si rất nhiều ánh mắt chiều mến của đồng bọn. Ôm mỗi người một cái rồi nhắn nhủ một vài lời. Chris Huynh, anh hãy bớt lạnh lùng đi nhé. Như thế mới mau có người yêu đờ si. Nó nói, Suho Huynh, nhớ là phải chăm sóc cả bản thân nhé, đừng có vì lo cho MN quá mà quên mình. Cô nói, còn Siêu Min Huynh, anh phải cố gắng hoạt ngôn lên nhé, như lúc chơi cùng MN ý M anh khuyên anh cả. Luhan Huynh, mạnh mẽ lên nhé, còn Sehun Huynh và Chan Bech Huynh, mấy, người làm ơn hãy bớt dễ thương đi nhé cho con gái nhà người ta còn sống, dễ thương thế ai mà chịu đờ si. Nó nói rồi bật cười với mấy oppa. D.O. Huynh thì MCX khuyên như Suho Huynh. Còn Chen và Lai Oppa cố gắng lên nhé, vươn tới tương lai. Cô nói rồi giơ tay lên kiểu cổ vũ. Cuối cùng là kia và tao Oppa, hai người nhớ phải càng ngày càng nổi bật và hoàn hảo lên nhé. Cô lâu nữa đầu em sẽ gặp lại MNM, anh nói rồi. Khoác tay vào vai hai người. Còn bên SNSD hôm nay chỉ có mỗi Yuna Nuna và Seohin Nuna đến tiễn chúng nó đờ si thôi. Các thành viên khác thì đều bận lịch trình riêng rồi nhưng ICS đã gặp mặt bọn nó trước phát còn tặng quà cho chúng nó nữa rồi. Tâm sự với chị mình vài, góc truyện audio.com, câu xong thì CX là lúc nó phải lên máy bay. Ba đưa trước khi vào cổng, soát vé thì dừng lại làm hình trái tim bằng tay rồi giơ lên trên qua đầu cho tất cả các fan của mình và cả mấy tiền bối. Các fan thấy Thea thì hét thoáng lên, có người còn khóc nữa rồi ấy chứ, sau đó thì MN cùng. Nhìn theo hình bóng của ba đứa cho đến khi cô còn thấy nữa. Khách chương.